Chiến thần bất bại, chương 4398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4398. Dù không phải là bọn họ làm, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hai người bọn họ. Bọn họ có 100 cái miệng cũng chẳng thể giải thích thế lực sau lưng bọn họ. Dù là nhà họ Điền ở Tề Quốc hay nhà họ Khổng, ai sẽ biện bạch cho bọn họ sau khi bọn họ chết? Nguyên nhân đòi mạng nhất là ngay cả Khổng Tề Thiên trong nội bộ nhà họ Khổng cũng hiểu nhầm rằng bọn họ mới là kẻ đầu sỏ, thậm chí còn không ngại sử dụng cuộn trúc thượng cổ để ra tay giết hai người bọn họ. Dưới tình cảnh bị nhiều người vây đánh như vậy, bọn họ đã mất hết sức lực. Phía xa, mấy người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng đang tìm tới. Lỡ như bị Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng chặn lại ở biển sao trời, hai người họ có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân. Dù gì trong số 4 cậu chủ chiến quốc thì Ngụy Vinh Kỳ cũng là người có chiến lực mạnh nhất, thực lực gần như đạt tới đỉnh cao của cảnh giới đế quân, chuẩn bị đột phá lên thiên cảnh. Đối diện với cao thủ ở đẳng cấp như vậy, dù Điền Văn hay Điền Khải vào thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không dám đấu một trận, huống hồ bây giờ hai người họ đều đã bị trọng thương. Đều là chuyện tốt do chú làm ra, lần này bị chú hại chết rồi. Điền Văn nghiến răng gầm lên một tiếng với Điền Khải, sau đó ngăn lại một đòn của Khổng Tề Thiên. Có cái rắm, Điền Khải, tôi thật sự muốn giết người thì cần tới mặt nạ đen sao? Khuôn mặt của Điền Khải đã trở nên méo mó. Thật ra người đánh lén Tiêu Chính Văn ngày hôm đó chính là một trong số hai người bọn họ, chỉ là lúc đó bọn họ tự cho rằng mình đã cao tay rồi. Hơn nữa, người giống như Tiêu Chính Văn, dù có thật sự giết chết thì cũng sẽ không dấy lên được sóng to gió lớn gì. Sau này lại công khai thân phận, ngược lại sẽ còn dát vàng lên mặt mình. Nhưng trước mắt thì không phải vậy, liên tiếp đánh lén nhiều thế tử cậu chủ như vậy, thậm chí còn giết cả người bên phía Thánh Giáo Đình, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Những người liên thủ truy sát bọn họ ngày hôm nay, có ai không có bối cảnh lớn mạnh? Dù là ai thì cũng đủ để đối kháng với thế lực đứng sau lưng hai người họ. Bọn họ vốn còn định sau khi công bố thân phận sẽ đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ, tiện tay đoạt lại quyền kiểm soát thế tục, nhưng bây giờ thì ai dám nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Để giữ lấy tính mạng, hai anh em Điền Văn gần như đã dùng cả chiêu thức liều mạng, chỉ là trong lòng hai anh em đều lo sợ tới cực điểm. Mãi tới bây giờ, ngay cả việc ai âm thầm giá họa cho bọn họ cũng không biết, nhưng lại gây nên tai họa ngút trời. Tất cả những chuyện phát sinh bên phía biển sao trời được truyền ra rất nhanh, thế giới bên ngoài lập tức trở nên xôn xao. Bên phía Vi Hào cũng lập tức kiểm tra tình trạng của mình ngay khi vừa mới nhận được tin này. Nhưng không tra vẫn còn tốt, vừa mới tra, không chỉ có đại đệ tử Sakai dưới trướng Hachiki Orochi bị giết mà ngay cả đệ tử của Sakai, hàng nghìn đệ tử của Âm Dương Giáo đều chết thảm trong tay người thần bí kia. Ngay lập tức, bên phía Vi Hào cũng hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ thấy một bóng dáng cực lớn bay thẳng lên không, chém giết về phía biển sao trời. Cách chương.